Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 11, giao lưu. Màu trắng nhạt đan dược ở cổ hà trong lòng bàn tay còn không đoạn giấy rùa. Không cam lòng muốn phản kháng, sương mù nhàn nhạt ở đan dược quanh thân ngưng tụ, hóa thành một chỉ bạch lang, quay về cổ hà gào thét. Nhìn thấy này hiếm thấy một màn, ba người kia luyện dược sư nhất thời không lo được hình tượng. Quay về cổ hà bay đi, thấy cổ hà đã đem đan dược luyện chế thành công. Hơn nữa ba vị luyện dược sư cũng không như là có ác ý. Thiên hỏa tôn giả cũng không có ngăn cản ba cái tu vi cao nhất có điều đấu tông thất tinh luyện. Dược sư, mặc bọn họ bay đi cổ hà bên người. Ba vị luyện dược sư ánh mắt nóng rực nhìn cổ hà trong tay đan dược. Hành lễ nói, còn chưa thỉnh giáo tông sư tôn tính đại danh. Cổ hà cong ngón tay búng một cái, đem đan dược ngưng tụ bạch lang đánh tan. Tiếp theo hướng về trong bình ngọc bịt lại, nhìn ba cái luyện dược sư một trận đau lòng. Bát phẩm đan dược đã có linh, có thể được xưng là linh mẫn đan sống đan. Đan dược ở ngoài ngưng tụ sương mù, chính là linh tính cụ thể tượng trưng. Như vậy thô bạo đánh tan, sẽ làm đan dược thất lạc bộ phận linh tính. Nếu là bọn họ có bát phẩm đan dược, khẳng định cẩn thận hơn. Dù cho phải đem đựng vào trong bình ngọc, cũng phải trước đem đan dược phong ấn, xác định linh tính không mất giả bộ đi vào. Nơi nào sẽ như thế thô bạo, bất quá bọn hắn không biết. Linh cảnh luyện dược tông sư có thể hoàn mỹ khống chế đan dược bên trong linh tính. Dù cho đánh tan đan dược ngưng tụ sương mù, cũng có thể bảo đảm đan dược linh tính không mất. Vì lẽ đó ba người xem như là lo lắng vô ích. Sắp xếp gọn đan dược, cổ hà mới nhìn hướng về ba người, giả vờ không biết hỏi. Ta tên cổ hà, không biết ba vị tới đây có chuyện gì? Làm cùng thiên hỏa tôn giả là địch luyện dược sư, hơn nữa ngay ở bên cạnh cách đó không xa, cơ hồ xem như là hàng xóm. Ba người đích tình huống, thiên hỏa tôn giả đương nhiên đã sớm cùng hắn đã nói. Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng từ vị kia ông lão mặc áo bào tím đứng ra, nói, chúng ta là Lâm Hải Thành ba gia tộc lớn luyện dược sư. Ta tên Quý Dương, thất phẩm đỉnh điểm luyện dược sư, là quý gia thủ tịch luyện dược sư, lại chỉ vào ông lão tóc xám cùng thanh bào ông lão phân biệt. Giới thiệu, đây là Đảng Điền, thất phẩm cấp cao luyện dược sư, đó là Tân An Bình, thất phẩm cấp cao luyện dược sư. Cuối cùng ba người quay về cổ hà cùng nhau hành lễ nói. Cứ việc yêu cầu này có thể có chút vô liêm sỉ, nhưng chúng ta hy vọng có thể được cổ hà tông sư chỉ điểm. Vì thế, chúng ta nguyện thả ra kho hàng, mặc cho ngài chọn. Tuy rằng bọn họ thân ở đan vực bên trong, nhưng muốn gặp được bát phẩm luyện dược sư cũng là cực kỳ khó khăn. Đan tháp bát phẩm luyện dược sư bình thường đều ở một chỗ gọi tiểu đan tháp không gian bên trong nghiên cứu thuật chế thuốc. Nơi đó có vô số cùng chung chí hướng đồng thời đồng dạng chế thuốc cực kỳ phong phú bát phẩm luyện dược sư, có thể làm cho bọn họ thuật chế thuốc lấy tốc độ nhanh hơn nâng lên. Ở ngoài sáng trên mặt bát phẩm luyện dược sư cũng là đan tháp tam cự đầu. Nhưng đan tháp tam cự đầu thân phận lại há lại là mấy cái thất phẩm luyện dược sư vô duyên vô cớ có thể nhìn thấy. Coi như nhìn thấy cũng nói không lên mấy câu nói, chớ đừng nói chi là mở miệng thỉnh giáo rồi. Cho tới lưu lạc ở bên ngoài mọc hoang bát phẩm luyện dược sư, vậy thì càng thêm ít ỏi. Toàn bộ Trung Châu cũng không có mấy cái, chớ đừng nói chi là bị bọn họ đụng tới. Hiện tại thật vất vả đụng tới một, vô luận như thế nào đều nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Dù cho không thành công, chí ít đã nếm thử, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ hối hận cả đời. Thiên hỏa tôn giả ở ba người hướng về cổ hà này bay đi thời điểm, cũng theo lại đây, nghe được ba người, đối với Cổ Hà truyền âm nói, không cần kiêng kỵ ta, ta lúc đó lựa chọn ở đan vực thành lập thế lực. Chính là vì ngươi càng thêm ung dung tiếp xúc đan tháp cái thế lực này, mà bây giờ vừa vặn có thể dựa vào ba người bọn hắn, chân chính hòa vào đan vực. Cổ Hà ngẩn người một chút, sau đó cười nói, muốn hòa vào cũng không phải như thế hòa vào, yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Tiếp theo xoay đầu lại hướng ba người nói, ba vị từng cùng ta tìm người công kích ta bạn tốt, tại đây đoạn ân oán chấm dứt trước, ta không muốn cùng ngươi chúng giao lưu. Ba người nhất thời trở nên trầm mặc, có chút khó có thể tin nhìn Cổ Hà. Ở tại bọn hắn quan niệm bên trong, cường giả có thể điều động, thế nhưng muốn làm vì là bằng hữu, vẫn là đều là luyện dược sư loại này có tiếng nói chung người mới có thể. Cho nên đối với Cổ Hà ẩn giấu hàm nghĩa để cho bọn họ cho Thiên Hỏa tôn giả xin lỗi bồi thường, đều có chút không tin. Ông lão tóc xám đảng điền càng là xác nhận nói, ngài là để ta cho hắn xin lỗi. Cổ Hà gật gù, chuyện đương nhiên nói, tự nhiên, bồi thường cũng không có thể thiếu. Hắn, để ba người sắc mặt âm trầm. Cuối cùng, trên người mặc áo dài tím Quý Dương lên tiếng nói, tông sư cáo từ, chúng ta vô duyên thỉnh giáo tông sư lời nói. Nói xong, ba người liền chuẩn bị chạm đích rời đi. Ở tại bọn hắn chạm đích thời gian, Cổ Hà thanh âm của truyền vào bọn họ trong tai, nhưng là để cho bọn họ sắc mặt đột nhiên trắng xám. Nếu như vậy, vậy chúng ta chính là nằm ở phe địch, đem bọn ngươi giết chết cũng chiếm lĩnh Lâm Hải Thành, các ngươi lẽ ra có thể tiếp thu đi. Cổ Hà, xem ở ngươi thuật chế thuốc thượng tôn gọi ngươi là một câu tông sư, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chỉ sợ chúng ta tu vi không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta ba gia tộc lớn mấy trăm năm tích lũy, đừng nói chỉ là hai cái đấu tôn, dù cho mười mấy đấu tôn có thể làm sao? Ba người đứng chung một chỗ, thanh bào ông lão Tân An Bình tức giận nói, vậy không biết nói ở mất đi các ngươi sao? Gia tộc của các ngươi mời tới đấu tôn, ở ta biểu lộ ra bát phẩm luyện dược sư thân phận sau, là sẽ tiếp tục cho các ngươi gia tộc bán mạng, vẫn là chuyển ném đến chúng ta đan hỏa các đây? Cổ Hà thật chỉnh hoàn mỹ nói qua, đối với bọn họ nếu nói gốc gác cũng không để ở trong lòng. Nếu là thật có mạnh như vậy giao thiệp, cũng không cho tới nhìn thấy bát phẩm luyện dược sư kích động như vậy. Nhiều lắm chính là dược liệu đa tạ, cùng nhiều hơn cường giả kết giao thôi. Không biết người muốn thế nào mới có thể buông tha gia tộc chúng ta. Thấy Cổ Hà không có trực tiếp động thủ, mà là cùng bọn họ nói nhiều như vậy, ông lão áo tím Quý Dương hỏi, trước tiên cho Diệu lão xin lỗi, cũng bồi thường để hắn hài lòng đồ vật, sau khi chúng ta lại thương lượng cái khác đi. Cổ Hà không có tiếp tục cùng ba người nói, trái lại đem Thiên Hỏa tôn giả vị trí nhường ra, nói rằng, ba người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Tiếp theo nhìn trời Hỏa tôn giả cung kính nói, chúng ta trách oan tôn giả, mong rằng tôn giả thứ lỗi, vì biểu đạt áy náy, chúng ta nguyện ra một viên sinh cốt dung huyết đan cùng một viên phản mệnh đan bồi thường cho ngươi. Thiên Hỏa tôn giả cũng không phải lưu ý ba người bồi thường cái gì, nói thật, có cơ hội để Cổ Hà chân chính hòa vào đan vực, hắn đến không thèm để ý ba người đã từng mạo phạm. Vì lẽ đó Thiên Hỏa tôn giả nói thẳng, ba vị nghiêm trọng, dù sao ba vị lúc đó cũng không biết Cổ Hà tiểu hữu là đan hỏa các người. Mỗi ngày Hỏa tôn giả trực tiếp đồng ý, không có làm khó dễ bọn họ, đúng là để ba người thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn sinh ra một ít hảo cảm đến. Trực tiếp đem đàm luận tốt đan dược đưa cho Thiên Hỏa tôn giả. Thiên Hỏa tôn giả để tránh có xuất hiện cái gì bất ngờ, đối với ba người đưa tới đan dược, đúng là không có từ chối, trực tiếp nhận lấy. thất phẩm đan dược, mặc dù đối với cường giả đấu tôn tác dụng không có đấu tông lớn như vậy, nhưng là khá là quý giá. Nhìn trời hỏa tôn giả tới nói, xem như là một thu hoạch bất ngờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.